Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, người thắng. Chương 114, người thắng. Trương Hằng cùng đám kia Germanic người một lần nữa về tới sân huấn luyện. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Bác đốt lên ngọn đèn, mà còn lại mấy cái kia Germanic người thì giữ vững sân huấn luyện cửa vào, cam đoan hai người không bị quấy rầy. Người muốn cái gì vũ khí? Bác Song Trương Hằng dương lên cái cằm. Cho ta một thanh huấn luyện kiếm là được. Trương Hằng nói. Hộ giáp đâu? Không cần. Bác đem huấn luyện kiếm vứt cho Trương Hằng, đồng thời cảnh cáo nói. Đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không bởi vì thưởng thức ngươi liền thủ hạ lưu tình. Người tốt nhất vẫn là làm tốt bị ta bạo biển chuẩn bị. Cái này sao? Ta chỉ có thể nói thế sự khó liệu. Trương Hằng tiếp nhận huấn luyện kiếm, xách trong tay tùy tiện ước lượng xuống. Dũng sĩ giác đấu trường học huấn luyện kiếm đều là chất gỗ, chiều dài so thái đao muốn ngắn rất nhiều. Ngược lại là cùng Xuân Thu lúc thanh đồng kiếm có điểm giống, dựa theo một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm thuyết pháp đại khái là vì để cho giác đấu biểu diễn nhìn càng thêm đặc sắc. Bác gặp Trương Hằng chỉ lấy huấn luyện kiếm tại là chính hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi gì, đồng dạng chỉ lấy một thanh huấn luyện kiếm. Cái thuẫn của ngươi đâu? Lần này là Trương Hằng mở miệng hỏi. Ngươi không quan tâm ta cũng không cần. Bác kiêu ngạo nói. Tùy ngươi, dù sao đợi chút nữa nếu như ngươi cần có thể tùy thời đi lấy. Bác rốt cục vẫn là bị Trương Hằng câu nói này cho chọc giận. Đừng tưởng rằng ta coi trọng ngươi một chút mình liền ghê gớm cỡ nào. Ta đổi chủ ý, ta muốn để ngươi một tuần đều không xuống giường được. Có đúng không? Vậy ngươi cần phải nhiều lấy ra chút khí lực tới. Trương Hằng ngược lại vẫn như cũ là bộ kia không nhanh không chậm bộ dáng, nhướng nhướng lông mi trả lời. Sau một khắc, phẫn nộ bác đã lao đến, đồng thời vung ra tay bên trong huấn luyện kiếm. Kết quả hắn liền tao ngộ 7 ngày trước giống nhau một màn. Trương Hằng không biết làm sao nhẹ nhõm tránh thoát hắn một bổ. Về sau thừa dịp hắn vọt tới trước lực lượng còn không có biến mất, dưới chân không đứng vững thời điểm, dùng trong tay huấn luyện kiếm chụp về phía sau lưng của hắn. Bộp một tiếng vang sau, bác thân thể lập tức bay ra ngoài, lăn trên mặt đất một vòng. Bất quá Germanic người lộn một vòng lập tức lại từ dưới đất lật lên. Mà hắn lại nhìn về phía Trương Hằng thời điểm ánh mắt rốt cục thay đổi. Ở trong mắt người ngoài, đây là bác bệnh cũ lại phát tác. Khinh địch liều lĩnh, bị người ta tóm lấy hắn động tác ở giữa không kịp biến hóa sơ hở, mượn dùng hắn lực lượng đem chính hắn ngã văng ra ngoài, là một loại tương đương mưu lợi phương thức chiến đấu. Nhưng là chính bác rất rõ ràng, Gabi cùng huấn luyện sư vì hắn chế định chuyên môn kế hoạch huấn luyện liền là đang cố gắng sửa đổi. Lúc trước hắn chiến đấu bên trong những cái kia mau bệnh, hắn hiện tại đã cùng một tuần trước không đồng dạng. Hắn mặc dù vẫn như cũ chưa chắc là Habitus đối thủ, nhưng là đối phương nếu như lại dùng ra trước đó một chiêu kia, hắn cũng sẽ không chật vật té ngã. Mà lại Trương Hằng động tác nhìn tốt Habitus rất giống, đều là đi nhanh nhẹn con đường, nhưng là trên thực tế hai người khác biệt vẫn là thật lớn. Nhất là Trương Hằng kia vỗ, bác thân thể cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ, đây mới là hắn ngã nhào xuống đất nguyên nhân thực sự. Gia hồn này thật chẳng lẽ giống chính hắn khoác lác như thế là cao thủ. Thế nhưng là vì cái gì trước đó trong khi huấn luyện hoàn toàn nhìn không ra? Bác có chút kinh nghi bất định, mang theo nghi vấn trong lòng hắn lại công tới. Kết quả bất quá hai chiêu sau lồng ngực của hắn liền lại bị đánh Trương Hằng một kiếm. Trương Hằng dùng lực lượng không lớn, trên cơ bản cũng chỉ là tại hắn ngực trái điểm một, trước đó hắn tại Koyama đạo trường thời điểm có rảnh cũng sẽ chỉ đạo nơi đó hài tử luyện đao. Tương tự luận bàn luận võ đánh không ít trận, ra tay cũng cực kỳ có chừng mực, nhưng là bác vẫn như cũ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Biết nếu như đối phương trên tay là chân chính vũ khí, hắn lúc này chỉ sợ đã bị mở ngực mổ bụng. Trái lại Trương Hằng cũng không có thừa dịp bác kinh ngạc thất thần thời điểm tiếp tục công kích. Ngược lại thu hồi huấn luyện kiếm lui về sau hai bước. Cực kỳ có phong độ tuân hỏi nói, ngươi bây giờ cần tấm chắn sao? Bác nghe vậy chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh đau rát đau nhức. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, có tấm chắn có thể hay không bảo vệ tốt Trương Hằng tiến công vẫn là hai chuyện. Nhưng không có tấm chắn thật sự là hắn là đánh không nổi nữa. Bác chỉ là cho dễ kích động, nhưng cũng không phải là ngốc. Nghe vậy ngoan ngoãn lấy xuống một con thuẫn tròn nhỏ, nắm tại tay trái, mà lại không tiếp tục đoạt công. Lần đầu tiên bày cái thủ thế, dáng vẻ như lâm đại địch. Những cái kia thủ vệ Germanic người cũng nhìn thấy hai người trước đó giao thủ kết quả. Cả đám đều thu hồi nụ cười trên mặt, không tự chủ được nín thở. Bác là bọn hắn trong bộ lạc nổi danh dũng sĩ. Vì cho chết mất thân nhân báo thù hắn những năm này xử lý không ít La Mã binh sĩ. Còn có một cái bách phu trưởng, trước đó bại bởi Habitus đã để người hơi kinh ngạc. Nhưng là bây giờ đã qua một tuần bọn hắn cũng nghe được Habitus lai lịch. Biết mình là bị Gabi cho tính kế. Cho dù là tại chính thức dũng sĩ giác đấu bên trong Habitus cũng cực kỳ nổi danh. Mặc dù không thể xem như Cisnatus như thế vương bài, nhưng cũng coi là lần cấp một chuẩn vương bài. Ủng có không ít phương tâm thầm mến hắn nữ hài nhi. Đường đi mệt nhọc lại không biết đối thủ nội tình tình huống dưới. Bác thua bởi hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng là Trương Hằng liền hoàn toàn là một loại khác tình huống. Mọi người là cùng một chỗ tiến dũng sĩ giác đấu trường học. Một bên là ngôi sao hy vọng, Caesar's người nối nghiệp, mà một bên khác thì một mực yên lặng không nghe thấy. Còn bị phân phối đến song đao sĩ cái này cũng không bị người xem trọng nghề nghiệp. Theo lý thuyết hai người này đối đầu, thắng bại là không có gì khó tin, mà từ trước đó song phương giao thủ đến xem, thắng bại hoàn toàn chính xác cũng không có gì lo lắng. Bác toàn bộ hành trình rơi vào hạ phong. Cơ hồ không có lực hoàn thủ gì, mặc dù bây giờ hắn lấy được tấm chắn, nhưng mà chỉ nhìn hắn nửa ngày đều không có xuất kích. Liền biết hắn đối lòng tin của mình cũng đã bắt đầu dao động. Bác không nhúc nhích, Trương Hằng liền bắt đầu chuyển động. Hắn vung ra trong tay huấn luyện kiếm, phối hợp dưới chân bộ pháp. Mỗi một kiếm công đều là để bác rất khó chịu vị trí. Bác không thể không dùng trong tay tấm chắn cùng huấn luyện kiếm luân phiên chống đỡ. Mới miễn cưỡng chặn Trương Hằng một vòng lại một đợt công kích. Trên chắn của hắn đã sớm hiện đầy mồ hôi. Trong lỗ tai đều là mộc thuẫn cùng huấn luyện kiếm tiếp xúc lốp bốp âm thanh. Bác biết mình không thể lại lui xuống. Nếu không đối phương khí thế càng ngày càng thịnh, mà chính hắn cũng sắp bị bước đến sân huấn luyện nơi hẻo lánh. Đến lúc này hắn ngược lại là đem tất cả tạp niệm đều quên hết đi. Quyết tâm liều mạng, bốc lên bị đâm trúng nguy hiểm rốt cục cũng vung ra tay bên trong kiếm gỗ. Đây là hắn lần thứ nhất thổi lên phản công kèn lệnh. Bác cũng không trông cậy vào có thể có cái gì thành quả. Chỉ cần có thể đem Trương Hằng ép ra một chút, để hắn có thể hơi thở hai cái liền xem như thành công. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là theo bộp một tiếng vang. Khi hắn lại ngẩng đầu liền thấy Trương Hằng lui về phía sau nửa bước. Mà cái sau trong tay kiếm gỗ đã bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào một bên trên đất trống. Ngươi thắng, Trương Hằng xông một mặt mờ mịt bác nháy nháy mắt. Chúc mừng, hết chương.